Luân hồi nhạc viên, chương 575, 64, số 1 dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Konoha thôn xung quanh rừng rậm, một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Tô Hiểu đã tại chỗ này phòng thí nghiệm dừng lại 2 ngày chi phối. Trước mặt hắn thí nghiệm trên đài trưng bày đại lượng ống nghiệm, cốc chịu nóng, tư liệu các loại. Chỗ này phòng thí nghiệm vị trí là Orochimaru cung cấp. Để báo đáp lại, Tô Hiểu đối ngoại tuyên bố Orochimaru đã chết. Xác thực nói, Orochimaru theo một ý nghĩa nào đó xem như chết rồi. Chỉ bất quá hắn năng phục sinh mà thôi. Vị này đại khoa học gia tự mang phục sinh công năng. Trừ phi giết sạch tất cả chú ấn người nắm giữ. Nếu không Orochimaru sẽ không chân chính tử vong. Trong phòng thí nghiệm, Hashirama tế bào còn có loại này năng lực. Tô Hiểu lay động trong tay ống nghiệm. Bên trong một loại màu xanh nhạt dung dịch dần dần cải biến nhan sắc. Từ màu xanh nhạt hướng màu vàng nhạt chuyển biến. Lông mày của hắn vẩy một cái. Nếu như trong ống nghiệm dung dịch hoàn toàn biến thành màu vàng, vậy liền nói rõ Hashirama tế bào mộc độn thành phần bị hoàn toàn khứ trừ. Ngay tại Tô Hiểu cho rằng muốn thành công lúc, đã biến thành màu vàng nhạt dung dịch dần dần khôi phục vì màu xanh nhạt. Mấy cây giống tại dung dịch bên trong sinh trưởng tốt. Rắc một tiếng nứt vỡ ống nghiệm. Thất bại, Tô Hiểu cầm qua một bên nhật ký. Ở phía trên ghi chép một nhóm văn tự. Thứ 106 ba lần thí nghiệm thất bại. Đã đi trừ Hashirama tế bào 90. Trở lên mộc độn thành phần. Nguyên nhân thất bại. Nguyên thủy Hashirama tế bào hoạt tính cực mạnh. Ném bút trong tay, Tô Hiểu tựa ở trên ghế ngồi. Đến cùng nguyên nhân gì? Mộc độn đến cùng là cái gì đồ vật? Cụ thể cấu tạo lại là cái gì? Chỉ là đơn thuần thủy thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra tính chất biến hóa kết hợp. Tuyệt đối không thể. Thế giới Naruto nắm giữ nước. Thổ thuộc tính biến hóa ninja có rất nhiều. Nhưng những người này chưa từng xuất hiện qua mộc độn người sử dụng. Trải qua một phen nghiên cứu, Tô Hiểu đối mộc độn có một chút hiểu rõ. Sử dụng mộc độn đơn giản là mấy cái quá trình. Thổ, nước chakra tính chất biến hóa tướng hai loại chakra chuyển biến làm sinh mệnh nguyên tuyền. Nội bộ vô cùng có khả năng bao khỏa dương thuộc tính chakra. Thúc đẩy sinh trưởng khống chế tạo hình. Cuối cùng hình thành mộc độn. Tính chất biến hóa Tô Hiểu trực tiếp xem nhẹ. Phương diện này không cần nghiên cứu. Về phần tướng chakra chuyển biến làm sinh mệnh nguyên tuyền, hắn cũng trực tiếp xem nhẹ. Rất khó khăn. Phương diện này không có thời gian mười mấy năm căn bản nghiên cứu không ra cái gì. Tô Hiểu cảm giác vấn đề nằm ở chỗ Hashirama trong tế bào kia cường đại sinh mệnh nguyên tuyền bên trên. Nếu như muốn khứ trừ trong tế bào mộc độn thành phần, đồng thời cũng muốn đi trừ bên trong sinh mệnh nguyên tuyền. Nhưng nếu như không có sinh mệnh nguyên tuyền, kia Hashirama tế bào cơ bản liền vô dụng. Ngoại trừ dầu có ăn mòn tính, không có cái khác ưu điểm. Càng nghĩ, Tô Hiểu đạt được một cái kết luận, liền là hắn không thế nào thích hợp nghiên cứu khoa học. Vẫn là trung thực luyện đao thuật đi. Đó mới là hắn thiên phú chỗ. Đã không thể triệt để phân tích, vậy liền đơn giản hóa. Tô Hiểu làm ra lấy hay bỏ. Tướng Hashirama trong tế bào mộc độn thành phần đủ khả năng lấy ra. Về sau tướng Hashirama tế bào pha loãng. Cuối cùng gia nhập luyện kim dược tề bên trong. Từ đạt được càng mạnh dược tề. Chỉ cần luyện kim dược tề bên trong mộc độn thành phần không tính quá nhiều. Uống vào bản mới luyện kim dược tề về sau, Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng có thể đem những cái kia mộc độn thành phần phệ diệt. Không có ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, bản mới luyện kim dược tề liền trở thành Tô Hiểu chuyên môn khôi phục dược tề. Người khác không cách nào sử dụng. Mạo muội sử dụng, đừng bảo là khôi phục thương thế. Bất tử đều là vạn hạnh. Nghĩ đến nơi này, Tô Hiểu trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Lấy ra một chút hiền giả chi thạch bột phấn. Đây là hắn sau cùng tồn kho. Có thể thay thế đặc cấp luyện kim dược tề cần thiết vật liệu. Chỉ có thể chế tạo ra một bình. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thất bại lần này, Tô Hiểu chỉ có thể chờ đợi trở về luân hồi nhạc viên sau mới có cơ hội thí nghiệm. Hiền giả chi trên đá hồng quang chớp động. Tô Hiểu cầm qua một chi không ống nghiệm. Tiêu hao 300 điểm pháp lực giá trị thôi hóa vật liệu. Hắn trong tay quang mang chớp động. Một lát sau, Tô Hiểu cầm qua một bình màu xanh nhạt dung dịch. Gia nhập vào sắp thành phẩm đặc cấp luyện kim dược tề bên trong. Ùng ục ục, bán thành phẩm luyện kim bí dược bên trong toát ra một chuỗi bọt khí. Tô Hiểu cực lực ổn định trong đó kết cấu. Tuần tự lại gia nhập mấy loại vật liệu. Vì ổn định dược tề kết cấu biến hóa, Tô Hiểu tiêu hao nhiều hơn pháp lực giá trị 10 phút sau. Tô Hiểu thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Trong tay cầm một bình màu xanh biếc dược tề. Hắn thành công, chưa mệnh danh. Nơi sản sinh, Hokage ninja phẩm chất, tử sắc loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả. Uống sau nhưng cấp tốc khôi phục 85. HP, cũng tại về sau 30 giây bên trong tiếp tục khôi sống lại mệnh giá trị. Mỗi giây 2 điểm, khôi phục trình độ nhất định nội tạng thương thế. Nhắc nhở, bởi vậy dược tề ở trong chứa có chưa xử lý Hashirama tế bào. Uống sau có nguy hiểm tương đối cây cối hóa. Cho điểm 109 giới thiệu vắn tắt. Luyện kim học sản phẩm. Bán thành phẩm. Còn chờ cải tiến. Thành công. Tô Hiểu nắm đấm nắm chặt. Trong lòng khó tránh khỏi kích động. Bình dược tề này kết hợp hắn dược tề học tri thức Orochimaru thành quả nghiên cứu cùng đệ nhất tế bào. Có như thế mạnh hiệu quả cũng không ngoài dự liệu. Bởi vì bình dược tề này là Tô Hiểu độc lập chế tác. Cho nên hắn có đối loại thuốc này mệnh danh quyền. Do dự một chút, Tô Hiểu tướng dược tề đặt tên là số 1 dược tề, đơn giản dễ hiểu. Mà lại đại biểu sau này số 1 dược tề sẽ tiếp tục cải tiến. Tướng số 1 dược tề thu hồi. Tô Hiểu cũng không yên lòng số 1 dược tề vật liệu vấn đề. Hắn trưng cầu ý kiến qua luân hồi nhạc viên. Nguyên thủy Hashirama tế bào không thể phục chế. Nhưng hắn dùng Hashirama tế bào chế tạo ra pha loãng dung dịch có thể tốn hao nhạc viên tệ phục chế. Chỉ là phí tổn hơi cao mà thôi, số 1 dược tề không cách nào đối ngoại bán ra. Không phải không bán được, mà là căn bản không ai mua. Không ai dám nếm thử loại này không ổn định thí nghiệm loại dược tề. Duy chỉ có Tô Hiểu dám. Đây chính là hắn chế tạo vật phẩm. Thành phần cùng tính chất hắn nhất thanh nhị sở. Thuộc về hắn chuyên môn khôi phục dược tề. Duỗi lưng một cái. Rác, rác vài tiếng giòn vang truyền đến. Hắn đã không ngủ không nghỉ nghiên cứu 2 ngày. Là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Ở trong phòng thí nghiệm tìm một gian coi như sạch sẽ gian phòng. Tô Hiểu bố trí tốt không trung cảnh vệ sau liền bắt đầu ngủ say. Cùng lúc đó, Konoha thôn, dưới mặt đất, căn tổ chức trong tổng bộ. Một lão giả ngồi ở một trương ghế đá. Lão giả hàm dưới chỗ giao thoa hai đạo vết sẹo. Trên đầu quấn lấy băng vải. Băng vải tướng mắt phải che chắn. Phong, tìm kiếm thế nào? Lão giả thanh âm trầm thấp. Tựa hồ cùng hắc ám hòa làm một thể. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh ra hiện tại lão giả cách đó không xa. Quỳ một chân trên đất. Danzo đại nhân, đã tìm tới. Kia người tiến vào một chỗ phòng thí nghiệm dưới đất. Đã 2 ngày chưa lộ diện. 2 ngày sau, có thể tìm tới Konoha phụ cận phòng thí nghiệm. Nói rõ hắn cùng Orochimaru có liên hệ. Thân ở hắc ám bên trong Danzo mặt không biểu tình. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nghe nói, Itachi chết rồi. Vâng, chết tại Uchiha Sasuke trong tay. Vâng. Từ cái này một hỏi một đáp ở giữa liền có thể nhìn ra căn phong cách. Không có dư thừa nói nhảm. Danzo hỏi cái gì? Bộ hạ của hắn liền trả lời cái gì? Uchiha Sasuke năng giết chết Uchiha Itachi. Buồn cười đến cực điểm. Danzo hiếm thấy cười lạnh một tiếng. Hai huynh đệ đã quyết định sinh tử. Như vậy vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sắp xuất hiện. Danzo không còn nói chuyện. Phong đã lý giải Danzo ý tứ. Hiện tại liền động thủ sao? Danzo đại nhân. Không, thời cơ chưa tới. Chúng ta đi trước nhìn một chút tên khách nhân kia. Tại kia người sau khi xuất hiện, ta cảm giác được đặc thù khí tức xuất hiện. Danzo mắt nhìn cánh tay phải của mình. Hắn trong cánh tay phải tràn đầy Hashirama tế bào. Cho nên đối càng tinh thuần Hashirama tế bào có cảm giác biết. Cái này chính là Danzo năng phát hiện tô hiểu nguyên nhân. Cách chương.